Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 550. Đại bại. Binh từ trên không trung vang đến âm thanh chói tai, tất cả ánh mắt chăm chú nhìn lên. Ở nơi đó, bàn tay Lâm Động như là mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể người khổng lồ Hỏa Diễm. Một quyền đó phá tan lớp phòng ngự vô cùng cường hãn của người khổng lồ, cảnh tượng khiến không ít người kinh hãi. Tuy chưa đích thân giao đấu, nhưng mà dựa vào lớp khí thế đó, bọn hắn biết cự nhân bằng Hỏa Diệp kia lợi hại thế mức nào. Nhưng mà không ngờ lớp phòng ngự như vậy bị Lâm Động dùng một quyền đâm thủng, sức mạnh đó thực quá kinh người. Ngươi, Trúc Thiên Hỏa vốn được che chắn bởi trong cự nhân Hỏa Diệp, thấy bàn tay xuyên qua lớp phòng ngự của Lâm Động, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi và phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn lạnh như băng, thủ ấn biến hóa, Hỏa Diệp xung quanh bỗng lực cuộn lấy cánh tay Lâm Động, sức nóng mãnh liệt không ngừng chui vào trong tay, muốn dùng nguyên lực trong cơ thể Lâm Động trở nên bạo loạn. Hiển nhiên Lâm Động cũng biết ý đồ của Trúc Thiên Hỏa, nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn, ngược lại cười một cách kinh bỉ. Lực thôn phệ âm thầm lan tỏa, sức nóng đang chui vào cơ thể bị luốt sạch sẽ. Xem ta phá vỡ viêm ma thể của ngươi. Lâm Động ngẩng lên, nhếch mép cười nhìn Trúc Thiên Hỏa đang trốn trong cự nhân, lật bàn tay, lực thôn phệ bùng nổ. Viêm ma thể được hình thành từ nguyên lực kết tụ của Trúc Thiên Hỏa, thông qua sự tu luyện đặc biệt nào đó trở nên vô cùng mạnh mẽ. Có điều duy trì được nó phải tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Mà lúc này lực thôn phệ của Lâm Động bộc phát, số nguyên lực ấy tiêu biến một cách với tốc độ kinh người. Ngay sau đó viêm ma thể dần mờ. Người đang làm gì vậy? Sự thay đổi của viêm ma thể đương nhiên Trúc Thiên Hỏa cảm nhận được, sắc mặt dần tái đi quét lớn. Lâm Động mặc kệ, lực thôn phệ tiếp tục bùng nổ, chỉ trong hơn chục giây hút đến 7-8 phần nguyên lực của viêm ma thể. Khi mất đi lực nguyên lượng lớn như vậy, trước bao ánh mắt chấn động, viêm ma thể dần tan biến. Linh vũ kỹ Trúc Thiên Hỏa tự hào lấy đã bị Lâm Động phá giải một cách nhẹ nhàng. Viêm ma thể biến mất thì Trúc Thiên Hỏa xuất hiện, chỉ có điều sắc mặt hắn tím tái, ánh mắt nhìn Lâm Động có chút xe trưng. Dù hắn rất cao ngạo nhưng hiện tại hắn cũng hiểu Lâm Động không phải loại cường giả nửa mùa hắn từng gặp. Xoẹt, Lâm Động đánh tan viêm ma thể, thấy thân thể Trúc Thiên Hỏa xuất hiện ngay lập tức lao tới, bàn tay phủ đầy vẻ xanh nhanh như chớp chụp lấy cổ họng Trúc Thiên Hỏa. Hừ, thấy vậy Trúc Thiên Hỏa hừ một tiếng, cây thương trong tay rung lên cùng với cái luồng kình phong mạnh mẽ đâm tới bàn tay Lâm Động. Với hắn thực lực Lâm Động đúng là không tầm thường, nhưng chắc chắn không dám dùng tay đối phó với thương đao. Keng, thế nhưng lần nữa hắn dự liệu sai, Lâm Động không hề né tránh cây thương của Trúc Thiên Hỏa, bàn tay giơ lên nắm chặt mũi thương, rèn rẹt ánh lửa chói lòa bùng phát từ lòng bàn tay Lâm Động. Nhưng bất luận mũi thương có phát ra sức mạnh thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Vỡ, Lâm Động bóp chặt tay, thanh quang trên lớp vảy lòng bàn tay lóe lên một cái luồng sức mạnh đáng sợ bùng nổ, âm thanh giòn tan vang lên. Cây trường thương đỏ rực linh bảo địa cấp của Trúc Thiên Hỏa bị Lâm Động bóp lát, bóp vỡ mũi thương. Cánh tay Lâm Động rung lên, ánh hàn quang nhằm thẳng Trúc Thiên Hỏa bắn tới tấp. Với những cái luồng kình phong mạnh mẽ, Trúc Thiên Hỏa cuống cuồng rút lui, kim quang trên người lóe sáng, sau khi dính vài đòn mới chặn hết đám hàn quang hình thành từ những mảnh vỡ cây thương. Khốn khiếp, tuy công kích không gây tổn thương cho hắn, nhưng sắc mặt Trúc Thiên Hỏa vô cùng khó coi. Trước tiên là viêm ma thể bị Lâm Động phá vỡ, giờ đến vũ khí cũng bị Lâm Động bóp nát. Cục diện này dường như hắn hoàn toàn ở thế hạ phong. Nhưng khi hắn không kìm được chửi một câu, đồng tử lập tức co rụt lại. Một đạo thân ảnh gần như xuất hiện trước mặt hắn. Thân hình xuất hiện một cách quỷ dị khiến Trúc Thiên Hỏa cảm nhận mối nguy hiểm cực độ. Gần như không cần suy nghĩ, ánh kim quang chói lòa bùng nổ từ thân thể hắn. Bàn tay được bao bọc bởi thanh quang nhanh như chớp giáng thẳng xuống ngực Trúc Thiên Hỏa. Hự, một tiếng rền trầm đục vang lên. Kim quang trước ngực Trúc Thiên Hỏa tối lại, sắc mặt hắn đỏ sực, cuối cùng phụt một ngụm máu tươi bay về phía sau. Nhìn Trúc Thiên Hỏa bay ngược phía sau, cả viễn cổ chi địa gần như chợp câm lặng. Rất nhiều người ánh mắt trổ ra, đặc biệt là Điền Chấn, gương mặt hắn đầy vẻ không thể tin. Thực lực Trúc Thiên Hỏa thế nhưng hắn biết rõ, đó là cường giả tam nguyên niết bàn đỉnh phong, thậm chí có khả năng vượt niết bàn kiếp lần 4. Nhưng mà nhân vật như vậy bị một mình Lâm Động đánh cho thảm bại. Trong mấy tháng qua rốt cuộc thực lực Lâm Động mạnh tới mức nào? Trúc Thiên Hỏa lúc này sắc mặt trắng đen xen lẫn, hiển nhiên trong lòng phẫn nộ vô cùng. Nhưng hắn không phải kẻ ngốc, nếu giờ hắn vẫn coi Lâm Động là kẻ lừa mùa may mắn thì hắn đã không phải là một trong tứ tướng vương triều Đại Càn. Thực lực Lâm Động thể hiện đủ để khiến hắn e dè. Lâm Động nhìn Trúc Thiên Hỏa, lần này hắn không ra tay nữa. Tuy không sợ Trúc Thiên Hỏa nhưng cũng không thì cũng phải dè chừng vương triều Đại Càn, chưa nói không biết có giết được Trúc Thiên Hỏa hay không, dù có thể thì cũng phải trả giá rất đắt. Lâm Động không muốn vậy. Các người thua rồi, Lâm Động bình thản nói. Nghe vậy thì Trúc Thiên Hỏa vội quay lại nhìn, chỉ thấy bên kia uỳnh uỳnh vang lên tiếng lộ kinh thiên động địa. Một thân ảnh to lớn đồ sộ trong huyết quang đang tung ra những nắm đấm hình đầu hổ, mỗi một cú đấm đều có thực lực đả thương một cường giả tam nguyên niết bàn. Rầm rầm rầm, quyền ảnh huyết quang giáng tới lên thân thể Mục Hoang, tạo ra vô số vết rạn nứt, vết rạn lan rộng dần. Cuối cùng bùm một tiếng lộ tung, sơn thể lộ tung một đạo thân ảnh bắn ra, cuối cùng rơi vào làm sập cả một tòa kiến trúc, khói bụi mờ mịt. Lúc lâu sau, Mục Hoang miệng dính đầy máu, thân hình thảm hại đứng lên trên đống đổ nát, ánh mắt nặng nề nhìn thân ảnh đang được bao bọc quanh huyết quang kia. Hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, việc này không phải hắn chưa từng gặp, nhưng là lần đầu tiên bị một cái kẻ phương triều hạ cấp áp đảo tới mức này. Tiểu Viêm đánh bay Mục Hoang, thấy Lâm Đậu không có ý đuổi cùng giết tận, huyết quang quanh người cũng thu dần lại, mọi ánh mắt đổ về phía hai đạo thân ảnh chói sáng trên bầu trời. Chẳng ai ngờ rằng họ có thể đánh bại được cường giả lọt vào niết bàn bảng. Hơn nữa từ nay về sau, hai người Lâm Động trở thành cường giả niết bàn bảng. Trong chiến trường hỗn loạn này, Lâm Động lặng lẽ gần một năm nay cuối cùng bắt đầu lộ mặt. Phía trước đại điện, mặt Điền Chấn tái nhợt, nhìn cảnh tượng đó khẽ nuốt nước bọt một cái. Hắn biết Lâm Động không phải kẻ có thể động vào được nữa rồi, ân oán kia có lẽ nên quên thì hơn. Từ một góc xa xa, nhóm người đang nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, không ai xa lạ chính là bọn Vương Triệu Ma Nham. Hắn đã đạt đến mức này rồi, Thạch Hiền nghiến răng không cam tâm, nhưng trong đó có chút sợ hãi. Ân oán trước kia quên đi, khiêu khích hắn chỉ có thể chết mà thôi. Thạch Khôn cuối cùng chán nản thở dài, ai có thể ngờ được một kẻ trước đây là con kiến trước mặt hắn, giờ đã đạt đến mức bọn chúng phải ngưỡng vọng. Đi thôi, tới trung tâm chiến trường viễn cổ, Bách Triều đại chiến sắp bắt đầu rồi. Hắn phận tay đi ra khỏi thành, cũng muốn biết kẻ tạo được nhiều kỳ tích rốt cuộc đi đến đâu trong Bách Triều đại chiến. Nơi đó mới là nơi quần hùng tranh bá. Chương 551: Rời đi. Cuộc chiến trên không trung không hề xuất hiện thế cục giằng co mà rất nhanh đã hạ màn. Nhìn Trúc Thiên Hỏa và Mục Hoàng với bộ dáng thảm hại, rồi nhìn Lâm Động ánh mắt hỏa nhã nhưng mà khí tức mạnh mẽ, ai cũng biết lần sau đấu này kẻ nào chiếm thượng phong. Kết quả cũng ngoài sự dự liệu của mọi người, ban đầu có lẽ chẳng ai ngờ được kết quả như thế này. Tuy mọi người ở đây nghe nói biểu hiện đáng kinh ngạc của Lâm Động, nhưng lần này kẻ hắn đối đầu không phải nhân vật bình thường như Thạch Khôn, mà là cường giả thực sự tới từ vương triều siêu cấp. Nhưng bất luận bọn họ kinh ngạc thế nào thì kết quả cũng không thay đổi. Bọn họ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hai đạo thân ảnh lấp lánh dưới ánh mặt trời, lòng bỗng dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ trong Bách Triều đại chiến lần này, hai người tới từ vương triều hạ cấp sẽ trở thành hai nhân vật nổi bật thu hút mọi ánh mắt nhìn. Còn về việc bọn họ có thể đi được bao xa trong Bách Triều đại chiến, dường như ai cũng có phần mong đợi, bởi bọn họ rất muốn biết ở trong cái địa phương cường giả nhiều như lá mùa thu này, rốt cuộc liệu có người thách thức được địa vị vương triều siêu cấp hay không. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến Lâm Động bay lên phất với áo. Ánh mắt nhìn Trúc Thiên Hỏa, sắc mặt âm trầm bất định. Lâm Động không hề lo lắng, hắn bỏ chạy đánh bại Trúc Thiên Hỏa. Lâm Động cũng không được đằng chân lân đằng đầu, nhưng nếu Trúc Thiên Hỏa không biết điều, hắn cũng không nhượng bộ. Đúng là hắn có phần e dè vương triều siêu cấp, nhưng mà không hề e sợ bọn chúng. Với thực lực của hắn và Tiểu Viêm hiện giờ, nếu dùng mọi thủ đoạn cũng đủ sức đấu với tứ nguyên niết bàn. Huống hồ còn có Tiểu Điều chưa ra tay. Bình thường Lâm Động không muốn nó phải ra tay, nhưng nếu cần thiết thì Tiểu Điều chắc chắn không ngồi nhìn. Có trận hình như vậy ở chiến trường biến cổ này, Lâm Động coi như là có hổ thêm cánh. Vì thế cảnh phải chạy trốn trước kia cũng không xuất hiện. Thân hình to lớn của Tiểu Viêm lúc này xuất hiện phía sau Lâm Động, vết thương ngang dọc trên người cũng khiến cho hắn trở nên hung hãn hơn. Sau khi chứng kiến thực lực Tiểu Viêm thể hiện, những người có mặt ở đây chẳng ai coi hắn là cái loại thất phu lỗ mãng chỉ được cái mé. Tiểu Điều uể oải xuất hiện phía Lâm Động, ánh mắt thích thú nhìn Trúc Thiên Hỏa. Tuy nhìn bề ngoài khí tức của nó không hung hăng như Tiểu Viêm, nhưng những người nhạy bén có thể cảm nhận được những cái tia hàn quang lạnh thấu xương phát ra từ đôi mắt tím của hắn. Cả hai lặng lẽ đứng sau Lâm Động, vô hình tạo ra những cái thứ áp lực mạnh mẽ khiến cho không ai dám coi thường. Đương nhiên Trúc Thiên Hỏa cũng nhận ra áp lực đó, sắc mặt thay đổi. Đồng thời sau lưng hắn âm thanh xé gió vang lên, Mục Hoàng có phần thảm hại bay tới, ánh mắt nặng nề dè chừng ba người Lâm Động. Môi hắn khẽ động, âm thanh rất nhỏ truyền vào tai Trúc Thiên Hỏa. Thực lực ba bọn chúng rất mạnh, chỉ hai người bọn ta không đánh lại được đâu. Trúc Thiên Hỏa nghe vậy nắm chặt nắm tay. Một kẻ kiêu ngạo như hắn đương nhiên khó lòng chấp nhận việc này, nhưng dù sao hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc, biết đó là sự thật. Ban nãy giao đấu linh vũ kỹ hắn luôn tự hào đã bị Lâm Động phá giải, còn Mục Hoàng trước này nổi tiếng về sức mạnh nhục thể cũng bị kẻ có thân hình to lớn phía sau Lâm Động đánh bại. Hơn nữa, bên cạnh còn có một tên nhìn có vẻ thần bí nhất chưa ra tay. Trước Thiên Hỏa không tin kẻ có gương mặt tuấn tú kia lại là dễ đối phó. Cục diện nhìn thế nào thì bọn chúng cũng không có ưu thế. Xem ra kế hoạch cướp truyền thừa tứ đại huyền tông thực thất bại. Thực sự không cam tâm. Trúc Thiên Hỏa nghiến răng lòng hậm hực. Biết sớm thế này thì gọi hai tên kia đi cùng. Nếu bốn người liên thủ có thể ngang sức với bọn Lâm Động. Các người thắng rồi. Sau khi đánh giá rõ cục diện, Trúc Thiên Hỏa nhún vai, ánh mắt cụp xuống nói: đà tạ đã nhiều. Lâm Động cười không kiêu ngạo, không đắc ý. Vì đánh bại cường giả của vương triều siêu cấp, tuy hắn không có thiện cảm với hành động tranh đoạt của bọn Trúc Thiên Hỏa, nhưng hắn cũng không muốn kết oán với vương triều đại càn đứng sau lưng bọn chúng. Lâm Động, người khiến ta bất ngờ, nhưng chuyện hôm nay bọn ta ghi nhớ, lần sau gặp lại đừng trách bọn ta sẽ đòi. Trúc Thiên Hỏa cười nhạt, cũng không lo lắng mình sẽ chọc giận Lâm Động. Có vương triều đại càn đứng sau thì nghĩ Lâm Động cũng không dám hạ sát thủ với bọn hắn. Luôn sẵn sàng chờ đợi, Lâm Động liếc nhìn hắn rồi bình thản nói: việc các người có được truyền thừa tứ đại huyền tông truyền ra ngoài, vì thế sau này các người cũng gặp rắc rối đấy. Hy vọng các người có thể đến được trung tâm chiến trường viễn cổ, ta đợi các người trong bách triều đại chiến. Trúc Thiên Hỏa cười hắc hắc. Còn không đợi Lâm Động nói gì, quay người cùng với Mục Hoang, biến thành hai đạo hồng quang nhanh chóng biến mất. Sau khi hai người bọn Trúc Thiên Hỏa rời đi, không khí căng như dây đàn bao trùm quanh cái tòa viễn cổ chi địa dần biến mất. Rất nhiều ánh mắt với đủ mọi cảm xúc nhìn ba đạo thân ảnh trên không trung, những cái mắt khá phức tạp. Chắc là dù tận mắt chứng kiến nhưng mà bọn họ không tin được ba người tới từ vương triều hạ cấp có thể đánh lùi được cường giả vương triều siêu cấp bách triều đại chiến. Càng ngày càng thú vị rồi, một vài người lẩm bẩm. Thời gian gần đây không ngừng có cường giả từ các nơi nổi dậy, cuối cùng cũng nạ vàng giành khắp địa vực trở thành ngôi sao sáng. Những người này không ai không có thực lực và cơ duyên hơn người. Rất khó tưởng tượng khi thiên tài từ khắp nơi tụ họp lại sẽ là quang cảnh hoành tráng tới mức nào. Từ góc độ nào đó mà nói, có lẽ bọn họ là người kiệt xuất nhất trong thế hệ, trong những người trẻ tuổi của vương triều Đông Huyền Vực. Khi tất cả các thiên tài yêu nghiệt chạm mặt vào nhau, chắc chắn gây lên một cái sự chấn động vô cùng ác liệt. Thật là khó đối phó. Lâm Động nhìn hai người Trúc Thiên Hỏa đi xa rồi khẽ nói: nếu giải quyết ngay, chế biết trưởng hùng danh người sẽ truyền đi, sẽ chẳng kẻ nào dám gây rắc rối cho người nữa. Tiểu Điều cười nói. Nghe vậy Lâm Động trợn mắt nói: tam vương tứ tướng của vương triều đại càn ai cũng cho vào loại dễ đối phó, chỉ mỗi hỏa tướng và sơn tướng xếp cuối trong tứ tướng cũng có thực lực như vậy, thế thì phong tướng và lâm tướng thế nào chứ? Huống hồ bên trên bọn chúng có tam vương còn khó nhằn hơn, thực lực của ba kẻ đó có lẽ đạt đến tứ nguyên niết bàn. Nói tới đây Lâm Động khẽ lắc đầu. Vương triều siêu cấp có tài lực mà bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, có lẽ bọn họ căn bản chẳng cần bảo tàng truyền thừa cũng có thể đạt tới mức độ người thường không thể với tới. Khi người khác vất vả để có được niết bàn đan thì bọn họ dễ dàng có được hàng triệu viên. Với tài lực như thế mà cộng với các thiên tài từ chất vạn người có một, thành tựu của những vương triều này đương nhiên khiến cho người khác phải ngưỡng vọng. Nhưng Lâm Động không ghen tị vương người khác có thời điểm khởi điểm cao hơn mình. Mỗi người có cách sống và nỗ lực khác nhau. Nghĩ năm đó khi mình còn là một người tại Vân Gia nhỏ nhoi tại tiểu trấn nhỏ bé Thanh Dương, dù hắn có sát ý với Lâm Lăng Thiên nhưng cũng không dám lộ ra, bởi vì lúc ấy đứng trước mặt Lâm Lăng Thiên, hắn ngay cả một con kiến nhỏ bé cũng không bằng. Lâm Lăng Thiên chỉ cần dùng một ngón tay là có thể tiêu diệt được hắn và cả Lâm Gia Viêm Thành. Nhưng mà kết quả cuối cùng cũng không phải vậy. Người thiếu niên khổ tu trên ngọn tiểu sơn đó trở thành một người nổi trội nhất trong gia tộc Lâm Thị. Còn Lâm Lăng Thiên, cái hồi đó hắn phải ngưỡng vọng, cuối cùng trở thành con chó không biết sống chết dưới tay hắn. Vì thế khởi điểm cao thấp không quan trọng, quan trọng là kết quả. Vương triều siêu cấp đương nhiên khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, nhưng mà Lâm Động biết hắn có thể vượt qua. Đại ca, giờ thế nào? Tiểu Viêm gãi đầu cười hiền hậu, hoàn toàn khác với bộ dáng khi giao đấu với bọn Mục Hoang. Chưa tới một tháng nữa là bách triều đại chiến, cường giả các phương đều tập trung về chiến trường trung tâm, chúng ta cũng tới đó thôi. Lâm Động cười nói. Tiểu Điều gật đầu, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ phản đối lời của Lâm Động. Xử lý hắn thế nào đây? Ta nghĩ bọn vương triều đại càn sẽ tìm đến thôi, không thể thoát được. Tiểu Điều hất cằm nhìn về thân ảnh đại điện rồi nói. Lâm Động liếc nhìn chỉ thấy Điền Trấn đang mặt mày tái nhợt nhìn bọn họ. Nhưng hắn thấy Lâm Động nhìn về phía mình thì ra đầu tê dại, vội vàng cúi xuống không dám nhìn thẳng. Không đáng bận tâm, đi thôi. Lâm Động thản nhiên nhìn Điền Trấn, kẻ đó đã không còn bá khí của bá chủ địa vực Tây Bắc nữa rồi, cuối cùng lắc đầu không muốn gây chuyện. Không phải hắn độ lượng mà vì Điền Trấn hiện nay không còn tư cách đối kháng với hắn. Có loại người này cũng khó có bị hiếp gì tới hắn nữa rồi. Vừa dứt lời, Lâm Động không tiếp tục ở lại đây, thân hình khẽ động biến thành một đạo hắc quang bay ra ngoài. Tiểu Viêm và Tiểu Điêu nhanh chóng theo sát phía sau. Điển Trấn ở phía trước đại điện nhìn ba bóng ảnh Lâm Động, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, rồi tự cười mình. Hắn biết khu vực nào ở chiến trường viễn cổ cũng có thể có kẻ kiệt xuất, nhưng rõ ràng Điền Trấn hắn không còn tư cách ở trong địa vực Tây Bắc rồi. Thanh niên tên Lâm Động kia sẽ bước ra từ đây và bước vào lời quần hùng Tây Tự, ở đó hắn sẽ thể hiện bản lãnh của chính mình. Chương 552: Bị theo dõi. Trên bầu trời xanh, trong âm thanh xé gió, ba đạo thân ảnh bay vút tạo lên áp lực khiến cho lâm hải phía dưới hình thành ba đường rãnh sâu màu lục. Ba thân ảnh này đương nhiên là ba người Lâm Động rời khỏi chiến trường viễn cổ chi địa để đến trung tâm chiến trường viễn cổ. Chiến trường viễn cổ vô cùng rộng lớn, địa vực Tây Bắc chẳng qua là một mảnh rất nhỏ trong đó. Đương nhiên không gian rộng lớn như vậy rất khó đi hết trong một năm. Hiện giờ Lâm Động muốn vào khu vực trung tâm của chiến trường viễn cổ hiển nhiên không thể chỉ 2-3 ngày đường. Trên đường đến trung tâm chiến trường viễn cổ có thành Vạn Tượng, đó là một trong ít tòa thành nhất định phải qua. Ở đó tụ tập rất nhiều cường giả khắp nơi, cường giả niết bàn bảng ở đó không hiếm. Đương nhiên, đó cũng là nơi bọn chúng ta phải đi qua nếu muốn vào trung tâm. Trên đường đi, Lâm Động nhìn xung quanh rồi quay người nói với hai người bên cạnh. Tiểu Viêm gãi đầu cười, trong mắt hiện lên sự nóng lòng mong chờ. Hắn vốn rất hiếu chiến, giao đấu cùng cường giả đối với hắn là chuyện rất thú vị. Tiểu Điêu nghe vậy không nói gì, nhìn xung quanh, không biết vì sao cặp mày nhăn lại. Tiểu Viêm, trong Bạch Hổ Điện người đạt được truyền thừa gì? Lâm Động không thèm để ý tới mắt của Tiểu Điêu, nhìn Tiểu Viêm hỏi. Một bộ vũ kỹ không rõ lông sâu ra sao, tên là Bạch Hổ Bằng Tinh Giám. Tiểu Viêm cười nói. Bạch Hổ Bằng Tinh Giám. Lâm Động gật gù, chắc chắn trong Bạch Hổ Điện không có tàn ảnh cường giả như Thanh Trí. Thế nhưng như thế cũng là bình thường, ở một nơi có một lão yêu quái cấp độ biến thái như Thanh Trí đã là rất ghê gớm lắm rồi. Nếu ba điện còn lại cũng có thì thực lực liên minh thiên cương này quá khủng bố rồi. Sau khi hỏi về cơ ngộ Tiểu Viêm ở trong Bạch Hổ Điện, Lâm Động không hỏi gì thêm, bỗng nhận ra nét mặt quái lạ của Tiểu Điêu rồi khẽ hỏi. Tiểu Điêu, người sao vậy? Tiểu Viêm quay người sang nhìn, sau khi thấy cặp mắt nhau lại thành hai đường cong có phần nguy hiểm, bằng vào cảm ứng đặc biệt giữa yêu thú với nhau, dường như hắn hiểu ra điều gì, đột nhiên dừng lại. Cái thiết côn xuất hiện trong tay, thân hình to lớn chắn trước mặt Lâm Động. Lâm Động nhíu mày, tinh thần lực hùng hồn nhanh chóng lan tỏa. Có điều chẳng thấy điều gì lạ. Nhưng việc này không chỉ không khiến cho Lâm Động thở phào mà sắc mặt càng trở nên nặng nề. Đôi mắt tự hắc sắc của Tiểu Điêu lấp lánh, gương mặt tuấn mỹ tả dị tối lại rồi cười lạnh. Dường như bọn chúng ta bị kẻ nào đó nhằm vào rồi. Nghe vậy đồng tử của Lâm Động co rụt lại, suốt dọc đường hắn không hề cảm nhận được điều gì dị thường. Điều này có ý nghĩa là gì? Thực lực kẻ đó ắt hẳn mạnh tới mức hắn không phát hiện ra. Điều này không phải người thường có thể làm được. Có thể ép hắn ra mặt không? Lâm Động nói, ánh mắt có quang mang lóe lên. Không ngờ rời khỏi viễn cổ chi địa lại có kẻ khác theo dõi. Điều này khiến hắn thật khó chịu. Tiểu Điêu cười lạnh gật gù rồi nắm mạnh một cái. Một mảnh quang mang tự hắc sắc bắn ra từ lòng bàn tay, biến thành một cái tấm lưới màn sáng bao trùm lấy không gian xung quanh. Vụt vụt. Tấm lưới màn sáng dường như mang trong mình sức mạnh hộ thực rất lớn xuất hiện. Không khí cũng bùng nổ trở thành cái làn khói trắng. Trước ánh mắt chăm chú nhìn ba người Lâm Động, tấm lưới hắc sắc bao trùm lấy hư thế. Thế nhưng khi mà tấm lưới đó sắp thu gọn lại thì không gian bỗng trở nên méo mó, rồi một cái luồng ánh sáng chói lòa bùng phát đánh bật cái tấm lưới ánh sáng đó. Tấm lưới bị đánh bật ra, hai thân ảnh quỷ dị xuất hiện trong không trung. Cả hai đều được bao bọc bởi hắc ảnh cho nên không ai nhìn rõ được dung mạo. Nhưng khi thấy hai người thân ảnh thần bí đó, sắc mặt Lâm Động kịch biến, bởi vì hai đó chính là kẻ mà hắn gặp ở Niết Bàn Phần Thiên Trận Viễn Cổ Bí Tàng. Bị phát hiện rồi sao? Ánh mắt Lâm Động dần trở nên nặng nề hơn. Hắn cảnh giác giống như gặp phải địch thủ lớn. Hắn hiểu rõ sự lợi hại của hai kẻ thần bí kia. Dù là hiện giờ thực lực hắn là tam người Niết Bàn, vẫn cảm thấy sự nguy hiểm của hai kẻ kia phát ra. Dù cảm giác nguy hiểm đã ít hơn so với lần đầu gặp, nhưng rõ ràng bọn họ không phải tầng thứ bọn Trúc Thiên Hỏa có thể sánh được. Thật kinh ngạc, không ngờ các người có thể phát hiện bọn ta. Hai thân ảnh lơ lửng trên không trung dưới ánh hắc quang hai cặp mắt sắc lạnh nhìn bọn Lâm Động chậm rãi nói, không biết hai vị là thần thánh phương nào, tại sao đi theo bọn ta. Lâm Động dần thu lại sự kinh ngạc, nét mặt bình tĩnh nói, hả, Tiêu Tứ, hà tất phải giả ngu, bọn ta gặp nhau trong niết bàn phần thiên trận rồi đấy thôi. Một hắc ảnh cười lạnh nói, tuy không nhớ dung mạo của ngươi nhưng mà khí tức người bọn ta nhớ rõ ràng, lần đó ngươi chạy nhanh như thế chắc chắn nghe được điều gì đó rồi phải không. Hắc ảnh kia nham hiểm nói, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, tuy hắn không rõ rốt cuộc hai kẻ này muốn gì nhưng chắc chắn cũng là một cái âm mưu không hề nhỏ. Khi ấy bị hắn bắt gặp, bọn chúng vẫn luôn ở trong viễn cổ chi địa, thật ra chính là đợi hắn mà thôi. Hai tên giả thân giả quỷ kia, bọn ta chẳng có hứng thú gì với chuyện các ngươi. Các ngươi đừng có đến gây sự. Hai bên nước sông không phạm nước giếng, đừng có làm quá. Đừng tưởng điều ra ta không có cách để xử lý bọn ngươi. Tiểu Viêm không nói câu nào, thân thể to lớn bước lên trước, gương mặt vốn hồn hậu lập tức trở nên hung tàn, toàn thân hiện lên sát khí. Ha ha, khẩu khí thật lớn, ngay cả đám vương triều siêu cấp cũng không dám nói với bọn ta như vậy. Các ngươi là cái thá gì? Một kẻ trong đó lở lụ cười nham hiểm, ngữ khí đầy chế giễu. Tầng dòng có thể đánh được bọn vương triều siêu cấp, tự coi mình là nhất ở chiến trường viễn cổ này sao? Kẻ còn lại cười một cách quái dị. Tiểu Điều nhéo mắt cũng không nổi giận, chỉ là gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười cổ quái, thân hình bỗng bay vút lên, để lại một cái đạo tàn ảnh quỷ dị. Xoẹt, tốc độ Tiểu Điều như chớp giật, chỉ trong nháy mắt hiện lên dưới hai đạo thân ảnh kia, năng lượng từ hắc sắc trào ra, biến thành đôi cánh tựa như lưỡi đao sắc lạnh, ánh lên tia hàn quang. Vào khoảng khắc đôi cánh hiện ra, sắc mặt hai kẻ kia cũng thay đổi, bởi bọn chúng cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương. Bàn tay nắm chặt, kim quang trào ra từ bên trong, biến thành một tấm lá chắn. Keng, đôi cánh sắt lạnh chém mạnh xuống lá chắn kim sắc, tia lửa tóe ra, tấm lá chắn lập tức xuất hiện vết rạn. Hai thân ảnh lùi lại, ánh mắt có phần nặng nề. Quỳnh, khi bọn chúng lùi về sau, kình phong cuồng bạo bỗng cuồn cuộn, phía trên một cái thiết côn khổng lồ cùng với luồng sức mạnh ập tới bọn chúng đập xuống. Hừ, những công kích liên tiếp ấy hiển nhiên khiến cho hai kẻ thần bí nổi giận. Một kẻ nắm chặt cây kim quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, biến thành một cây chùy khổng lồ vung lên đánh về phía thiết côn. Ầm, những cái đường vần gợn sóng lan tỏa khắp nơi, thiết côn bị đánh bật. Tiểu Viêm phải lùi vài bước mới có thể đứng vững, gương mặt trở nên hung tợn. Kim thân ngưng vật, Lâm Động nhìn cái tấm lá chắn và cây chùy tạo ra từ kim quang mà hai kẻ thần bí kia biến ra, ánh mắt trở nên nặng nề hơn. Đó là năng lượng của niết bản kim thân ngưng tụ thành thực chất, chỉ có điều năng lượng đó chỉ có cường giả tứ bản nguyên mới là miễn cưỡng điều khiển được. Trước mặt Điều Gia Ta chơi cái trò đó các người còn quá non. Gương mặt Tiểu Điều trở nên lạnh lẽo, hắn mở miệng ra, quang mang từ hắc sắc trào ra, cuối cùng biến thành một cái hình thể miệng khổng lồ như muốn nuốt gọn trời đất, lao tới hai thân ảnh tốc độ chóng mặt. Lâm Động cũng cảm nhận từ cái miệng đèn ngọm đấy một cái thứ năng lượng, năng lượng tương tự thôn phệ tổ phù nhưng không thuần túy như thế, dường như nó pha lẫn thứ gì đó, thôn thiêng ma quang. Tiểu Điêu hét một tiếng, quang mang từ hắc sắc tiếp tục cuồn cuộn, những nơi nó đi qua ban ngày hóa thành ban đêm, thành thế thật kinh người. Sau khi hồi phục nhục thân, cuối cùng Tiểu Điêu cũng thể hiện sức mạnh vốn có của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.